Đấu Thần, chương 443. Xuất phát, gocchuyenaudio.com. Đả tử, sai được là PTTT, Lý Giật ngươi khinh người quá đáng rồi. Ngươi xem toa toa ta là cái gì chứ? Toa toa đột nhiên bạo nộ đứng phắt dậy, thật không ngờ, Lý Giật lại to gan đến vậy, đơn giản mà trực tiếp nói ra yêu cầu của hắn, trong nháy mắt toa toa có cảm giác nóng giận đến mức có chút choáng váng. Trong suy nghĩ của Toa Toa, vì muốn báo thù cho đồng bọn, lúc nghe thấy tiếng bước chân của Lý Giật, Toa Toa đã có tâm lý chuẩn bị hiến thân, chỉ cần Lý Giật có chút thủ đoạn đùa bỡn, nàng cũng sẽ ỡm ờ cho qua. Dù sao thì sau khi giết được Vô Thiên song sát, nàng cũng sẽ là nữ nô của Lý Giật, dù hiến thân trước một lần, cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng không ngờ, Lý Giật lại nói ra yêu cầu của mình một cách thẳng thắn như vậy. Điều này thực sự quá đáng. Không phải những thứ gì khác mà đây là hành động vũ nhục tư cách người khác, hơn nữa lại là cách làm nhục phi thường để tiện. Rút trường kiểm ra, Toa Toa chặn ngang trước mặt, Lý Giật người đừng ép ta, cùng lắm thì ta không báo thù nữa, hôm nay nếu như người còn cố gắng bức ép ta, ta sẽ chết trước mặt người ngay lập tức. Toa Toa biết rõ, nàng cơ bản không phải đối thủ của Lý Giật, nàng muốn đối đầu với Lý Giật như vậy nàng sẽ chịu thiệt thòi lớn, không có cách nào khác, Toa Toa đành phải chọn khổ nhục cái này. Ta nghĩ Toa Toa tiểu thư đã hiểu lầm rồi. Lý Giật cười khổ nói. Chậm rãi mở cái hộp đó ra, một bộ nội giáp màu xanh biếc xuất hiện. Bộ nội giáp này chính là lễ vậy sáng nay do Kiếm Hoàng Vương Minh Dương tặng cho Lý Giật. Đội quân của Đại Hoàng Tử đã xuất phát đi đến Thanh Phong Sơn, chắc chắn trời sáng sẽ động thủ, địa thế ở Thanh Phong Sơn, đám cường đạo ở trên Thanh Phong Sơn chắc chắn hiểu rõ hơn chúng ta, chỉ có ban ngày động thủ chúng ta mới có thể áp chế được ưu thế địa lợi của bọn họ. Lý Giật giải thích, Thanh Phong Sơn cách đế độ hơn trăm dặm, xuất phát ban đêm, sáng sớm sẽ đến nơi, như vậy mới có lợi cho quân đội triển khai tấn công. Vì vậy ta đêm hôm đến tìm người, là muốn chuẩn bị cho ngươi một chút, để cùng ta đi giết Vô Thiên song sát. Lý Giật nói với vẻ mặt hoàn toàn vô tội, thối lắm, vậy ngươi bảo ta cởi y phục làm gì? Lúc này Toa Toa làm sao lại chịu nghe Lý Giật giải thích lại nhảy dựng lên. Chà Toa Toa tiểu thư. Lý Giật rất phối hợp thể hiện vẻ sốt ruột đưa tay lên vò đầu. Ngươi xem, đây là hậu sơn giáp mà Kiếm Hoàng tặng ta. Kiếm Hoàng nói nội giáp này có thể chống lại sự công kích của đấu hoàng, thậm chí cả đấu tôn cường giả toàn lực công kích cũng có thể chặn được một lần. Như vậy ta nghĩ lần này đến Thanh Phong Sơn, Toa Toa tiểu thư chắc chắn muốn tận mắt chứng kiến hai tên Vô Thiên song sát bị giết chết, nhưng ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. Ta chuẩn bị bộ nội giáp này cho ngươi, như vậy Toa Toa người mặc nó trên người, đối diện với Vô Thiên song sát, sự nguy hiểm đối với người sẽ giảm đi nhiều, như vậy, ngươi có thể ung dung ở trên Thanh Phong Sơn, nhìn ta báo thù cho ngươi. Lý Giật trên mặt tràn ngập loại cảm giác thần bí, nói. Nghe Lý Giật nói vậy, trong đầu Toa Toa giống như đi lạc vào trong một lớp sương mù. Toa Toa vốn nghĩ Lý Giật lợi dụng cơ hội đêm khuya thanh vắng chạy đến đây mạnh mẽ cưỡng bức mình làm điều tồi tệ, không ngờ, Lý Giật nửa đêm canh ba đến gõ cửa phòng nàng là vì chuyện báo thù cho nàng. Hành vắng chạy dài lớp sương mù, ông ngờ, Lý Giật, N, điều này, ngươi, gocchuyenaudio.com, không phải muốn như vậy với ta sao? Toa Toa có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng hỏi xong câu này, Toa Toa lập tức đỏ mặt, thật sự xấu hổ quá, ta là một nữ nhi, sao lại hỏi một câu mất mặt như vậy chứ? Toa Toa thầm tự trách, ta muốn đối với người làm cái gì đây? Lý Giật đột nhiên ngẩng đầu hỏi, à, ngươi thật là, câu nói này của Lý Giật khiến Toa Toa có cảm giác hắn đang dụ dỗ mình đem chuyện đó miêu tả chi tiết ra. Hơn nữa Toa Toa làm sao có thể đem chuyện này nói ra rõ ràng được cơ chứ? Ngập ngừng một chút Toa Toa đem thanh trường kiếm trên tay mình quẳng xuống đất. Ta nói Toa Toa tiểu thư này, bạn thiếu gia ta năm nay mới 16 tuổi, lời ngươi nói, đối với độ tuổi của ta thật sự có chút khó hiểu à? Lý Giật xoa tay, nói một câu không ai tưởng tượng nổi. Người năm nay mới 16 tuổi, nhìn Lý Giật Toa Toa thật sự kinh ngạc 16 tuổi, nói cách khác gã thanh niên trẻ tuổi này còn nhỏ hơn nàng 2 tuổi sao. Điều này dường như không cần phải lừa ngươi. Lý Giật cười cười, ồ, Toa Toa giật mình, với một thiếu niên 16 tuổi, vừa rồi nàng lại kích động như vậy, thật sự đáng chết. Toa Toa nghĩ thầm, Lý thiếu gia đối xử tốt với nàng như vậy, nàng lại trách nhầm hắn. Nếu vậy, chúng ta phải gấp rút xuất phát. Đột nhiên, lời nói Toa Toa trở nên nhã nhặn, không ngờ nàng lại trực tiếp mặc bộ áo giáp đó ngay trước mặt Lý Giật. Thấy hành động của Toa Toa, Lý Giật cười thầm, đứng trước mặt nam nhân để thay y phục. Lý Giật biết việc như vậy có thể nói rõ tâm lý đề phòng của Toa Toa với hắn đã giảm đi khá nhiều. Chà, nữ nhân của thế giới này thật dễ bị lừa. Lý Giật cười thầm, muốn mặc nội giáp đương nhiên phải cởi áo ngoài. Lý Giật len lén nhìn tấm lưng trắng như tuyết của Toa Toa, không có bất cứ một tia tì vết gì.